ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 21, nhân vật chính cất cánh một bước. Man tộc đội trưởng Đắc Chí vừa lòng, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, trực tiếp kéo ra trong tay thiết cầu dây kẽm. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, thiết cầu lập tức run lên. Man tộc đội trưởng lập tức liền từ bên trong cảm nhận được một cỗ vô cùng sống động lực lượng. Nghĩ đến nhất định là trong này thần công muốn truyền thừa cho ta a. Mà mấy vị khác man tộc võ sĩ cũng là vẻ mặt hưng phấn mà vây quanh. Trên mặt mang mấy phần hâm mộ. Đại nhân quả nhiên hồng phúc tề thiên. Thế mà có thể được cái này trong truyền thuyết truyền thừa. Thần công a, nếu có thể học được mà nói. Tin tưởng đột phá võ đạo tông sư. Ngày sau trở thành man vương cũng là trong tầm tay. Hừ, đó là tất nhiên. Làm sao, ngươi còn muốn... Man tộc đội trưởng trong mắt lãnh quang lóe lên. Làm sao sẽ? Thuộc hạ chỉ là chúc mừng đại nhân mà thôi. Ân, cái này còn tạm được. Một đám người vây tại một chỗ, khoái hoạt chờ đợi lấy công pháp truyền thừa. Về phần Lạc Tương Tư, ha ha, chỉ là một cái đăng phong tạo cực tiểu võ giả, còn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Ở đây tùy tiện một cái tiên thiên võ giả xuất thủ, đều có thể đem nàng đánh rớt bụi bặm, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Cũng không biết thần công rốt cuộc là cái dạng gì. Man tộc vô địch thần công a, nghe vào cũng rất bá khí. Rốt cục, tại mọi người mong đợi nhìn soi mói, cái này thiết cầu từ từ mở ra. Oanh, nổ, toàn bộ cấm đan thần hoàn từ bên trong ra ngoài chợt nổ tung ra, áp xúc đến mức tận cùng hỏa nguyên tố tại thời khắc này giống như hồng thủy vỡ đê đồng dạng đổ xuống mà ra, mang theo bay ra miếng sắt đâm vào ở đây trong cơ thể của mỗi một người. Đồng thời tản ra còn có số lượng hàng trăm bom bi. Đánh vào man tộc thể nội về sau lại dẫn phát liên tiếp vụ nổ nhỏ. Mặc ra phích lịch hỏa lôi, danh bất hư truyền, ha ha. Cũng chính là tại thời khắc này, trước kia một mực nằm trên đất, nhìn qua đã mất đi sức chiến đấu Lạc Tương Tư tung người một cái nhảy vọt mà lên. Hậu thiên cảnh đỉnh phong nội lực tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Trong óc càng là nổi lên phía trước đạo kia cao lớn thân ảnh khôi ngô. Diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, hô phong hoán vũ, giờ khắc này, Lạc Tương Tư trong tay không đao. Nhưng chung quanh nàng lại là xuất hiện vô số lạnh thấu xương đao quang. Lít nha lít nhít, giống như gió lốc vòi rồng đồng dạng vây quanh nàng, mang theo nồng đậm đến mức tận cùng khủng bố sát khí. Theo Lạc Tương Tư bước ra một bước, những cái này đao quang cũng là hướng về vừa mới ăn một cái phích lịch hỏa lôi tất cả mọi người. Cuốn tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ mật thất đều bị cỗ này vô biên lưỡi đao phong bạo cho bao vây lại. Đến nơi đây còn không có kết thúc, Lạc Tương Tư lại là bước ra một bước, lần này thì là vô số kiếm khí ngưng tụ, kiếm khí thành mây, treo thật cao ở đỉnh đầu của mọi người, sát cơ làm cho người cái cổ phát lạnh, sau đó kiếm vân hóa mưa, ngập trời kiếm khí mưa lớn giờ khắc này mưa như chút nước rơi xuống. Bao phủ hoàn toàn đám người, cuồng phong bạo vũ, đao quang kiếm ảnh, ngay cả Lạc Tương Tư chính mình cũng bị cỗ này uy thế kinh khủng cho khiếp sợ đến. Đồng thời nàng thần sắc cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái nhợt xuống dưới. Nội lực toàn thân bị hoàn toàn rút sạch, thậm chí còn vì thế thiêu đốt một bộ phận tinh huyết. Bỏ ra như vậy giá thê thảm. Nàng mới miễn cưỡng sử dụng một chiêu tuyệt thế thần công, cái này cái gọi là diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch, nhất định là tuyệt thế thần công. Phải biết tuyệt thế thần công cũng không phải đùa giỡn, xưa nay cho dù là võ đạo thánh địa cũng không nhất định sẽ có loại công pháp này. Mỗi lần cái này công pháp xuất thế đều sẽ nhấc lên một trận giang hồ giết chóc, gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, bản thân thế mà chiếm được một môn tuyệt thế thần công. Lạc Tương Tư co quắp ngã trên mặt đất, trên mặt mang mấy phần hưng phấn, còn có mấy phần tâm thần bất định. Hồ Phong Hoán Vũ uy lực rất mạnh, hơn nữa còn là quần công võ học, nhưng đối diện man tộc cơ hồ tất cả đều là luyện khí hóa thần cảnh võ giả. Thậm chí còn có một vị luyện thần phản hư cảnh, mặc dù mình là đánh bất ngờ đánh lén, hơn nữa còn sớm dùng phích lịch hỏa lôi đả thương nặng đối phương, nhưng là không thể cam đoan có thể toàn diệt tất cả mọi người. Hỗn trướng, trong khói dày đặc, vị kia man tộc đội trưởng thân ảnh rốt cục hiện ra. Lúc này trên người hắn tràn đầy đao quang kiếm khí xé ra vết thương. Một cánh tay càng là trực tiếp bị phích lịch hỏa lôi cho thế nào không thấy. Nửa người hoàn toàn cháy đen, liền huyết dịch đều chảy không ra ngoài. Nhìn qua vô cùng thê thảm, nhưng không hề nghi ngờ, hắn còn chưa có chết. Phốp, man tộc đội trưởng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt đỏ bừng, hắn lúc này đã từ trước đó tham lam công tâm dưới trạng thái thanh tỉnh lại. Căm tức nhìn Lạc Tương Tư, hận không thể đem nàng phanh thây xé xác, mà Lạc Tương Tư thì là bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc a. Ngươi, hèn hạ vô sỉ, nói bậy, ta Lạc Tương Tư làm việc quang minh chính đại, cho tới bây giờ liền sẽ không gạt người, ngươi cũng đừng tùy tiện vu oan người a. Ngô, man tộc đội trưởng nổi giận đùng đùng. Như thế nào cũng không nghĩ đến trước mắt cái này mới nhìn qua yểu điệu nữ nhân. Thế mà không biết xấu hổ như vậy. Ngược lại là Lạc Tương Tư gương mặt không quan trọng. Từng có kiếp trước bi thảm trải qua nàng, đã sớm đem cái gọi là mặt mũi cùng lòng xấu hổ ném mờ. Ở không làm như vậy cũng không có biện pháp sống tiếp ngay sau đó. Chỉ là đùa nghịch chút ít vô lại tính là gì. Nàng thậm chí hối hận chính mình lúc trước mua chính là phích lịch hỏa lôi, mà không phải uy lực càng lớn thần uy hỏa lôi. Lúc này cũng phải, mặc dù mặt ngoài Lạc Tương Tư là ở rảo biện, nhưng trên thực tế nàng như trước đang toàn lực vận chuyển công pháp, góp nhặt nội lực. Một khi man tộc đội trưởng muốn giết nàng, bản thân liền thiêu đốt tinh huyết lại thi triển một lần hô phong hoán vũ cùng hắn đánh cược lần cuối. Dù là hy vọng xa vời, nàng cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lạc Tương Tư trong từ điển không có hai chữ từ bỏ. Cho dù chết, nàng cũng phải kéo xuống một miếng thịt đến. Chỉ là, man tộc đội trưởng cũng không có nghĩ đến giết chết Lạc Tương Tư. Ngược lại bình tĩnh lại. Trong đôi mắt tràn đầy tử trí, chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không sống nổi. Cái này thương thế quá nghiêm trọng, coi như có thể giết chết trước mắt cái này nhân loại thu hoạch được truyền thừa, cũng sẽ dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, không có cách nào đem truyền thừa mang ra nơi này. Trọng yếu hơn chính là, mới vừa rồi một chiêu kia võ kỹ hắn thế nhưng là tự mình trải qua. Tuyệt đối là một môn tuyệt thế thần công, nếu không không có khả năng để một vị hậu thiên võ giả bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy đến. Thất Lạc Truyền Thừa là một môn tuyệt thế thần công, man tộc đội trưởng giãy giụa lấy đứng dậy, tin tức này giá trị hết sức trọng đại, đối man tộc càng là có không thể thay thế tác dụng. Cho nên bây giờ chân chính chuyện trọng yếu đã không phải là giết trước mắt cái này nhân loại vô sỉ, mà là đem truyền thừa tin tức truyền ra ngoài, để phía ngoài, tướng quân, biết rõ. Nhân loại, man tộc đội trưởng nhe răng cười, ngươi liền hối hận a, hối hận cầm đi truyền thừa, ngươi cả đời này đều sẽ sống ở trong sự sợ hãi. Hừ, Lạc Tương Tư tự nhiên là khinh thường cười một tiếng. Đồng thời cảnh giác tới cực điểm, sợ đối phương muốn xuất thủ cùng mình đồng quy vu tận. Nhưng mà man tộc đội trưởng cũng không có làm như vậy. Huyết tế đại pháp, nhân loại, ta dưới đất chờ ngươi. Ha ha ha ha, man tộc đội trưởng tàn phá thân thể bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó cả người trực tiếp sụp đổ. còn sót lại huyết nhục hóa thành một đạo tiên diễm đến cực điểm, huyết quang gào thét mà ra, vọt thẳng phá mật thất, xông phá di tích bên ngoài pháp trận, lấy một loại huyền ảo phương thức rời đi bí cảnh, hướng về sơn lâm đại hoang một cái hướng khác bay bắn tới. Ngoặc kép, hô, sau một hồi lâu, xác nhận vị kia man tộc đội trưởng không hiểu ra sao tự thiêu về sau, Lạc Tương Tư mới xem như nhẹ nhàng thở ra, cả người đều buông lỏng xuống, chỉ là trong lòng của nàng y nguyên có mấy phần lo lắng âm thầm. Đạo kia huyết quang, đến tột cùng là cái gì? Bất quá rất nhanh, nàng liền lông mày giãn ra, một lần nữa kích động, mặc kệ, trời sập cũng có cái cao đỉnh lấy, so với cái này, tuyệt thế thần công a, quá tốt rồi. Có nó, ta cũng xem như có tương lai cùng Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia chống lại tiền vốn. Chờ lấy ta đi, Trần Khuynh Địch, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngay tại tương lai không lâu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ